Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 514, Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên. Giang Triệt yên lặng suy tư trong chốc lát. Thế nào? Trịnh Hãn Phong có chút hoang mang mà hỏi thăm. Đang nhớ ngươi nói làm sữa bột sự tình. Giang Triệt nói. Ngươi nói không có đơn giản như vậy nha. Đúng vậy a. Giang Triệt nói. Làm sữa bột thật không phải là đơn giản như vậy. Ta hỏi ngươi. Bây giờ không có cân nhắc vấn đề kỹ thuật. Chỉ nói sữa nguyên phương diện. Ngươi chuẩn bị làm như thế. Liền. Mua a. Theo Trịnh Hãn Phong. Vấn đề này Giang Triệt đề đến thực sự có chút không hiểu thấu. Hắn suy nghĩ một chút. Lại bổ sung nói. Yên tâm. Ta biết là ăn đồ vật. Tuyệt đối tìm sạch sẽ đáng tin sữa nguyên. Giang Triệt lắc đầu. Không. Ngươi cam đoan không được. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong một thoáng không có nhận đi lên. Trong lòng tự nhủ ngươi nếu là không đồng ý cứ việc nói thẳng không đồng ý thôi. Đột nhiên chỉnh nghiêm túc như vậy làm gì? Hiện tại nổi danh nhất sữa bột chế tạo xí nghiệp là thế nào một nhà ngươi biết không? Giang Triệt lại hỏi một câu. Tam Tụ Lộc A, Trịnh Hãn Phong thốt ra. Ta nói cho ngươi ta thật không phải là đập cái ót định chủ ý. Liên quan tới sữa bột khối này ta tra xét rất nhiều tư liệu. Thật sự có được làm. Hắn nói xong, Giang Triệt đột nhiên đứng lên. Vậy ngươi liền đi làm đi. Giang Triệt nói. Bất quá ta có hai cái yêu cầu. Trịnh Hãn Phong cực kỳ hiếm thấy đến Giang Triệt nghiêm túc như vậy. Ngửa đầu ngẩn người. Thứ nhất, sữa bột sữa nguyên phương diện. Ngươi chỉ tìm thương nghiệp cung ứng không đủ. Giang Triệt nói. Ít nhất trèo núi nhất định phải tự mình khống chế đến nông thôn sữa đứng này cấp 1. Chú ý không phải hợp tác, là trực tiếp quản lý. Sau đó cân nhắc thành lập chính mình nông trường. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong có chút nghe choáng váng. Hắn rất muốn nói, lão Giang người biết như thế muốn nhiều tiêu bao nhiêu chi phí sao? Toàn bộ đầu tư lại đến bao lớn? Giang Triệt không có cho hắn cơ hội mở miệng. Nói tiếp, thứ hai, nhiều nhất tại trong vòng 2 năm, người muốn làm đến có được tự có nông trường một bước này. Sau đó lại 3 năm, xử lý Tam Tụ Lộc, đánh trước ép thị trường của nó số định mức, lại cũng mua. Lần này, Trịnh Hãn Phong cũng đứng lên. Không phải đâu, lão Giang người phát sốt rồi. Hắn vẫn cảm thấy chính mình hết sức bành trướng. Nghĩ không ra Giang Triệt so với hắn còn bành trướng. Giang Triệt quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục trong chốc lát, đột nhiên cười một thoáng, nói, yên tâm, ta để yêu cầu, tự nhiên sẽ giúp ngươi bề bộn. Lại nói gần nhất ta đang chuẩn bị cùng Thâm Đại Phòng nghiên cứu lại làm một cái sản phẩm cho trèo núi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm một cái hết sức bành trướng, không dễ dàng có áp lực người. Trịnh Hãn Phong lập tức quên đi đằng trước phát sầu vụ này. Hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, là cái gì? Trà sữa, chén chứa tưới pha trà sữa, mà lại ta liền tên đều nghĩ kỹ, gọi là hương bồng bềnh, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Triệt cười nói, yên tâm đi, nện bạo hết thảy, ngươi chính là sữa vương. Đại khái cùng tương lai sữa vương giải thích một chút cái gì gọi là chén chứa trà sữa. Trên đường phố, một cỗ màu đỏ Mercedes chậm rãi lái tới. Dừng xe, Khúc Mạt từ trên xe bước xuống. Vừa muốn mở miệng, chờ một chút lại nói. Trịnh Hãn Phong nói thẳng. Khúc Mạt, sau đó hơi không được tự nhiên cùng Giang Triệt gật đầu ra hiệu một thoáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt trong lòng tự nhủ cái này cũng quá trâu bò đi. Lúc này mới bao lâu a, liền thuần hóa rồi. Nhớ rõ ràng lần kia tại bãi đỗ xe chạm mặt, đế quốc này Lý Công cô nàng còn hết sức ồn ào, hết sức khó đối phó. Ai? Lão Giang, ta hỏi ngươi. Trịnh Hãn Phong bản thân cũng là không có cảm giác chút nào, thay đổi chủ đề tiếp tục nói. Mã Hoa Đằng mới vừa nói muốn làm kia là cái gì? Trang web chạm điểm, đến cùng thứ đồ gì a? Hả? Đại khái là huệ nhiều lưới thâm thành đứng đi. Chấm ngoặc kép, muốn tại năm 1994 cùng một cái hoàn toàn không hiểu rõ phương diện này tin tức người nói rõ lý. Do cái gì là Internet? Cái gì là sơ cấp forum? Quá khó khăn. Giang Triệt nghĩ một hồi. Miễn cưỡng nói ra. Người liền muốn tượng thành có người tại thâm thành trên bầu trời thả một cái lớn bản bút ký. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong ngẩng đầu nhìn tháng 9 thâm thành bầu trời đêm. Tưởng tượng một thoáng. Người ngoài hành tinh tới a. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt. Không phải. Cái này bản bút ký là giả lập. Kỳ thật tồn tại Internet trong không gian. Sau đó tỉ như ngươi muốn hỏi cái gì. Hoặc muốn nói cái gì. Đều có thể thông qua máy tính đánh chữ viết lên. Trịnh Hãn Phong. Hả? Ta đây có khả năng ở phía trên cho trèo núi sản phẩm làm quảng cáo sao? Giang Triệt ngây ngẩn cả người. Cân nhắc đây là năm 1994. Mà đối phương một cái máy tính mù. Internet mù. Đừng tưởng rằng trước tiên nghĩ đến cái này là sự tình đơn giản. Cho nên, cái tên này kiếp trước nếu là không có đi đi sĩ đồ. Sẽ không cũng sớm đã cùng hai ngựa bọn hắn chuyện trò vui vẻ đi. Là có thể, ta nghe nói Mỹ quốc có cái nhã hổ lưới. Người có thể đi cởi xuống. Giang Triệt thêm chút dẫn dắt. Sau đó nói, bất quá trong nước, hiện tại dùng người còn rất ít. Làm quảng cáo tác dụng không lớn. Ngươi còn không bằng mai danh ẩn tích ở phía trên cùng người chém gió bức đâu. Vừa vặn ngươi thích nhất nói vớ nói vẩn. Trịnh Hãn Phong một thoáng có chút hưng phấn. Cái gì đều có thể nói lung tung. Hắn tựa hồ có cái gì việc riêng tư vấn đề. Dĩ nhiên, chỉ cần không cần thân phận chân thật. Internet đối diện, không có người biết rõ ngươi có phải hay không một con chó. Giang Triệt nói, ngươi đến lúc đó lấy cái nickname liền tốt. Chúng ta nhiều đi chơi. Một phương diện tính duy trì tiểu mã ca. Một phương diện khác nhiều nhận biết một số người cũng không tệ. Thời đại này có thể lên lưới người. Phần lớn không tầm thường. Theo Giang Triệt trí nhớ. Sau này Đinh Ba Thạch. Cầu Bá Quân nhóm người này giống như đều thường xuyên tại Mã Hoa Đằng cái này ngựa đứng bên trong. Trộn lẫn. Bọn hắn liền là như thế biết nhau. Lưới. Tên. Một bên. Trịnh Hãn Phong chú ý tự lẩm bẩm, suy nghĩ trong chốc lát, tựa hồ miễn cưỡng nghĩ thông suốt, mang theo vài phần chờ mong cùng hưng phấn nói, cùng tên hiệu không sai biệt lắm đúng không? Ta đây kêu cái gì? Giang Triệt, cái này cũng muốn ta giúp người nghĩ sao? Trịnh thư ký, giúp ta nghĩ một cái. Giang Triệt suy nghĩ một chút, vậy liền gọi 7 độ không gian a. Khoa học bên trên không phải có cái gì 4 chiều không gian. 6 độ không gian lời giải thích nha. Như thế vạn nhất đem tới dùng nhiều người. Truyền ra ngoài. Bị đoán. Cũng lộ ra Trịnh tổng ngươi có văn hóa. Trịnh thư ký suy nghĩ một chút. Nói. Cũng không tệ lắm. Vậy ngươi mau trở về đi thôi. Người cô nương ăn mặc váy ngắn đâu. Đêm nay gió có chút lớn. Giang Triệt chỉ cách đó không xa khúc mặt cùng màu đỏ Mercedes. Trịnh tổng tháng ngày, chân thực càng ngày càng tới nhuần. Ngày thứ hai, cảng thành, Trần Hữu Thụ đã cúp điện thoại. Quay đầu đụng tới Lưu Tố Như ánh mắt. Có chút hổ thẹn cười một thoáng. Lưu Tố Như dựa vào ghế. Một tay vỗ vỗ chính mình bụng lớn. Một tay chống đỡ một thoáng ghế dựa mặt. Đứng lên, cười nói. Ta đều nghe được. Muốn trở về đúng không? Trần Hữu Thụ, Đại Chiêu gọi điện thoại tới nói hắn muốn về Lâm Châu 2-3 ngày. Bên kia chỉ có Tam Đôn tại. Không yên lòng, hỏi ta có thể trở về hay không một thoáng. Cái kia hẳn là, Lưu Tố Như nâng cao bụng lớn quay. Người nói, ta đi giúp ngươi thu dọn đồ đạc. Một bên lão thái thái đoạt nàng một bước. Nói, ngươi được rồi, ngồi. Chẳng phải mấy món y phục nha. Ta đi cho có dựng thẳng thu thập. Đi tới cửa lại trở lại. Nói. Có dựng thẳng a, đừng lo lắng. Này còn không có đến sinh thời điểm nha. Lại nói có ta đâu. Ta thân thể này vẫn được. Trần Hữu Thụ gật đầu. Người một nhà. Hắn nắm tạ ơn hai chữ nuốt trở vào. Muốn ta nói. Cũng ngay tại lúc này tháng ngày tốt. Lại còn là ở bên kia tránh hắc hộ thời điểm a. lúc này liền nên chuẩn bị ta đây tới cho làm như đỡ đẻ. Cho nên a, hắc tiểu tử tính, ta đến một mực nhớ. Lão thái thái cảm khái còn nói. Biết đến, Trần Hữu Thụ cùng Lưu Tố như chăm miệng một lời trả lời. Quay lại tới đối đầu mắt, lẫn nhau cười một thoáng. Lão thái thái gần nhất biến hóa không nhỏ. Đại khái bởi vì tháng ngày trôi qua an ổn. Thiện ý cùng cảm ơn một mặt theo tháng ngày càng phóng to. Liền liền lúc trước luôn mồm nhớ tới không phải người tốt. Lại đến phòng bị cái kia hắc tiểu tử. Nàng hiện tại cũng lúc nào cũng nhắc tới ân tình của hắn. Hận không thể cúng bái dáng vẻ. Được thôi, được thôi. Lão thái thái gặp hắn hai dính nhau. Vẫy vẫy tay. Hai người các ngươi chính mình nói chuyện. Ta không nghe. Ta thu dọn đồ đạc đi. Ôi xã này hạ bà nương sinh đến tài chủ nhà khuyết điểm. Cái kia tinh quý a, đặt ta khi đó, lớn bụng, nam nhân lại đến ra sức hơn xuống đất đâu. Sao có thể ở nhà trông coi. Liền là ta cũng đều đi theo đi. Nàng một đường nói thầm lấy vào phòng. Đóng cửa, Trần Hữu Thụ cùng Lưu Tố như lẫn nhau nhìn đối phương vui. Lão thái thái càng ngày càng khả thân. Thế nhưng là cái miệng đó a. Tổng nhàn không xuống, thỉnh thoảng liền là tiếp lấy lời nói phải, cũng phải tới hơn mấy câu cách đáp ứng người. Hai người bọn họ coi như thú lời nói nghe. Khi nào thì đi a? Lưu Tố như hỏi Trần Hữu Thụ. Không vội, đại chiêu buổi chiều mới đi đây. Trần Hữu Thụ nói. Vậy ngươi lần này trở về, nhớ kỹ cùng hắc tiểu tử bang ta hai tử cầu cái tên. Ngươi không phải nói tam đôn nhà cái kia tên của hai tử liền là hắn cấp cho sao? Lưu Tố như cúi, đầu nhìn xem bụng của mình. Nụ cười đắc ý nói. Ta mẹ nói hẳn là một cái bé trai. Nàng thấy chuẩn, trước kia đặt trong thôn. Xem ai ai chuẩn, thật sao? Trần Hữu Thụ một thoáng con mắt sáng lên. Ngồi xổm xuống, tỉ mỉ xem trong chốc lát. Kỳ thật bé trai không mang theo nắm đều được. Bất quá bé trai càng tốt hơn. Nuôi mà dưỡng già, tương lai của ta càng an tâm. Này trong lời nói có hàm ý. Lưu Tố như nghe cau mày. Trần Hữu Thụ vội vàng cười ngây ngô lấy thay đổi chủ đề. Chỉ nàng bụng nói. Lấy tên việc này ta còn không có từng đề cập với Triệt ca đâu. Nếu không ngươi cái này làm mẹ trước lấy một cái thử một chút. Ta nha, Lưu Tố như vui tươi hớn hở chỉ mình nói. Ta có thể không học thức. Cái kia có quan hệ gì? Liền là thử lấy. Cũng không phải liền phải dùng. Bây giờ bất thành. Không còn có thể làm nhũ danh làm sao? Trần Hữu Thụ nói. Nhũ danh mẹ lấy. Phù hợp. Lưu Tố như suy nghĩ một chút. Gật đầu. Cái kia ta thử một chút. Ân. Gọi. Bầy ngang. Cha hắn dựng lên. Là hán tử đỉnh thiên lập địa. Hắn quét ngang. Hoành cái gì rồi? Gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu. Lưu Tố như nói xong chính mình cười ha hả. Trần Hữu Thụ cũng cười. Khó được, lớn tiếng cười nói. Cái này không thể được. Này cùng hắn Trịnh Thúc Hoa tên vọt lên. Lưu Tố như, Trịnh Thư Ký, Trịnh Hãn Phong. Hắn có khác cái hoa tên. Gọi Trịnh quét ngang, mặc dù không thế nào dùng. Nhưng khi đó xác thực là chính hắn lấy. Còn để cho chúng ta kêu hai ngày đã nghiền. Trần Hữu Thụ cũng không dám cùng Lưu Tố như nói rõ lý. Do Trịnh Thư Ký này hoa tên hàm nghĩa chân chính. Sách, hắn hoa tên cũng thật nhiều. Lưu Tố như cười trong chốc lát. Tiếp tục suy nghĩ lấy nói. Bầy ngang không được. Cái kia, gọi Trần Đòn Khiêng. Đòn Khiêng cùng Hoành. Một cái ý tứ, đúng không? Trần Đòn Khiêng sao? Trần Hữu Thụ cười cười. Tiêu chuẩn, không tệ, vậy không bằng nhũ danh liền gọi tiêu chuẩn tốt. Ha ha, thế nào, ta cảm thấy vẫn được. Lưu Tố như nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Trần Hữu Thụ ngưng cười. Thế nào, người kỳ thật bản thân có chủ ý đối không? Lưu Tố như nói, người không gạt được ta. Đến, nói một chút đi, nhìn ngươi này người làm cha. Chuẩn bị nhường ta mà gọi cái gì? Trần Hữu Thụ dương mắt nhìn nàng. Có chút lưỡng lự. Nói nha. Tiêu chuẩn cha hắn. Lưu Tố như cười thúc giục. Trần Hữu Thụ gật đầu. Ta muốn cho hài tử lấy tên. Gọi Trần Tần. Nhà của ta Trần. Nghĩa phụ ta nhà Tần. Ngoặc kép. Ân. Lưu Tố Như nghe hiểu. Cũng không có buồn bã nhất thiết. Mà là ôn nhu giơ tay vuốt ve Trần Hữu Thụ đầu. Làm như. Cảm ơn ngươi. Để cho ta có nhà có sau. Thế nhưng Hà Nguyên không có. Ta đề cập với hắn. Thế nhưng là hắn nói không có vừa lòng đối ý người. Coi như cưới. Tương lai chưa chừng hài tử lại hội theo nhà ai họ. Lưu Tố Như gật đầu. Ra hiệu hắn nói tiếp. Trần Hữu Thụ tiếp tục nói. Cho nên, ta liền sợ chờ một ngày chúng ta trở về. Một phần vạn liền về không được. Nghĩa phụ một nhà hội như vậy chặt đứt. Ta muốn cho nhi tử nhớ cái Tần chữ. Trở về sau hắn lớn. Thành ra, người nói với hắn. Muốn sinh hai đứa con trai. Một cái họ Trần. Một cái họ Tần. Được. Liền gọi Trần Tần. Lưu Tố Như nắm Trần Hữu Thụ nắm vào trước người. Khiến cho hắn dựa vào. Tới một hồi lâu. Nàng mới nhớ tới nói. Vậy ngươi đi cho tiêu chuẩn hắn Tần thúc gọi điện thoại đi. Trần Hữu Thụ ứng. Đứng dậy gọi điện thoại. Uy. Hà Nguyên A. Nói cho ngươi chuyện gì. Vừa ta cùng làm như tại đây nghị luận cho hài tử lấy tên. Chấm ngoặc kép. Trần Hữu Thụ tận lực dùng nói đùa ngữ khí nói. Thương lượng xong. Chuẩn bị gọi Trần Tần. Người thấy thế nào? Điện thoại đối diện Tần Hà Nguyên trầm mặc một hồi. Cái tên này cho ta tới lấy đi. Yên lặng qua đi. Hắn đột nhiên ngoài ý muốn nói ra. À, Trần Hữu Thụ một thoáng không có kịp phản ứng. Gọi Trần không bỏ. Tần Hà Nguyên dừng một chút. Nói, có dựng thẳng. Ngươi không thể vứt xuống vợ con. Kỳ thật, theo ngươi nói ngươi có thực tình vui vẻ nữ nhân. Có nhà vào cái ngày đó bắt đầu. Ta liền đã nghĩ kỹ. Tấn tỉnh sự tình. Ta trở về liền tốt. Không cho ngươi đi. Hà Nguyên. Chấm ngoặc kép. Đừng Hà Nguyên Hà Nguyên. Kỳ thật thật tính tuổi tác. Ngươi phải gọi ca. Trần Hữu Thụ không tiếp lời. Tốt. Kỳ thật việc này cũng không vội. Ngược lại trước tiên nói rõ. Hài tử gọi không bỏ. Mặc kệ tương lai thế nào. Không cho ngươi cùng ta trở về. Cũng mặc kệ ta trở về kết quả thế nào. Ngươi nhìn xem hài tử liền muốn nhớ kỹ. Ta nói. Không bỏ. Ngươi không thể vứt xuống vợ con. Tần Hà Nguyên nói. Việc này liền nói đến đây. Từ nay về sau. Đừng nhắc lại. Hắn nắm điện thoại dập máy. Trần Hữu Thụ trở lại nhìn một chút Lưu Tố Như. Lưu Tố Như mắt đỏ vành mắt, cười nói, ta nghe thấy được, gọi không bỏ, tên rất hay, không bỏ ân tình, không bỏ huynh đệ, ta nam nhân là thẳng thắn cương nghị hán tử rồi, ta biết đâu, coi như bắt đầu ngươi không đi, một phần vạn Hà Nguyên xảy ra chuyện, ngươi cũng không cách nào an tâm qua cả đời này, nàng cúi đầu vuốt ve bụng của mình, hô, không bỏ, Trần không bỏ, không có quá lâu. Thâm Thành bên này cũng nghe nói chuyện này. Bất khí. Không nên thân sao? Trịnh Hãn Phong nói. Giang Triệt. Lan. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu. Chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.